Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1087, chương 1086 Sương Mù Thôn Trang 52. Chương 1086 Sương Mù Thôn Trang 52 Quân Nam Đuốc phụ trách bên kia. Chỉ có một ngăn kéo cùng một cái kéo môn. Trong ngăn kéo là giấy viết thư, phong thư, bút cùng một phen giấu ở chỗ sâu trong chìa khóa. Kéo trong môn mặt tắc chỉ có một dương nhỏ, hắn đem dương nhỏ lấy ra tới. Dùng đèn pin đánh thượng quang, làm Hạ Tịch có thể thấy rõ ràng mặt trên có một phen tiểu khóa. Ngươi nhìn xem ngươi bên kia có hay không chìa khóa, Hạ Tịch bất thời giờ ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Sau đó kéo ra cái thứ ba ngăn kéo, bên trong là một ít thường dùng công cụ. Khởi tử, cái dùi, cờ lê, cái kìm linh tinh, không có mặt khác đồ vật, nàng lắc lắc đầu. Không có chìa khóa, kia xem ra chìa khóa rất có thể là ở thôn trưởng trên người. Quân Nam Đuốc, ánh mắt chuyển hướng còn đứng ở ngoài cửa thôn trưởng trên người, trước đem tủ quần áo trở mình một phen rồi nói sau, Hạ Tịch nhắc nhở nói. Lúc này chạm vào thôn trưởng, cũng không phải là cái gì sáng suốt cử chỉ, Quân Nam Đuốc không có phản đối. Hắn đi đến tủ quần áo trước, mở ra tủ quần áo, cùng Hạ Tịch cùng nhau tìm kiếm, trên đường Tiểu Dương nhắc nhở một lần NPC đã bắt đầu động. Hạ Tịch lại cấp 3 cái NPC đều bổ một thương, Quân Nam Đuốc nhịn không được cười nói. Người đạo cụ thật đúng là nhiều, Hạ Tịch một bên tìm kiếm một bên tùy ý mà ứng một câu. Còn hảo, hai người ở tủ quần áo nhất phía dưới tìm được một cái cất giấu tiểu bố bao. Bên trong gấp chỉnh tề một sấp tiền mặt, trừ cái này ra. Tủ quần áo cũng chỉ có quần áo, xem ra chìa khóa chính là ở thôn trưởng trên người. Quân Nam Đuốc, lại lần nữa nhìn về phía thôn trưởng. Nếu chìa khóa là thôn trưởng vẫn luôn bên người phóng, kia dương nhỏ đồ vật hẳn là thập phần quan trọng. Đáng giá vừa thấy, kỳ thật cũng không nhất định yêu cầu tìm chìa khóa, Hạ Tịch liếc liếc mắt một. Cái Quân Nam Đuốc, này chỉ là một phen bình thường nhất bất quá khóa. Lấy lực lượng của ngươi, hẳn là có thể mạnh mẽ kéo xuống tới, ngươi chú ý này tuy rằng được không? Nhưng nếu làm như vậy, ta nhưng vô pháp đem cái dương mặt vỡ phục hồi như cũ. Quân Nam Đuốc nhắc nhở nói. Chờ ban ngày thôn trưởng khả năng liền sẽ nhìn đến cái dương bị phá hư quá. Cho dù hắn không biết là ai làm, cũng sẽ trước tiên hoài nghi chúng ta này mấy cái người xứ khác, vậy đi trước lầu 2 nhìn xem. Người trong tay chìa khóa có thể mở ra nào gian phòng, Hạ Tịch lập tức thay đổi chủ ý. Lúc sau lại quyết định là muốn trộm thôn trưởng chìa khóa. Vẫn là muốn trực tiếp phá hư cái dương khóa, Quân Nam Đuốc băn khoăn là có đạo lý, bọn họ liền tính. Phá hư cái dương lúc sau liền rời đi thôn trưởng ra. Lại không thể rời đi này tòa thôn trang mà đắc tội thôn trưởng. Rất có thể thôn trưởng sẽ làm toàn bộ thôn trang thôn dân đều tới tìm bọn họ phiền toái. Đến lúc đó, tình huống liền sẽ so hiện tại muốn không xong nhiều. Nhưng nàng trước sau không kiến nghị ở ban đêm NPC xuất hiện dị biến thời điểm đi đụng vào NPC. Thật sự không được ban ngày tìm cơ hội trộm chìa khóa. Đều so hiện tại đi chạm vào NPC thân thể muốn hảo đến nhiều. Cũng hảo, Quân Nam Đuốc đồng ý. Vậy đi trước lầu 2 đi, hắn đem đặt ở bàn làm việc thượng dương nhỏ thả lại kéo trong môn. Tận lực khôi phục nguyên lai bầy biện bộ dáng. Cùng lúc đó, Tiểu Dương thanh âm lại lần nữa vang lên. Bọn họ lại động, lần này Hạ Tịch không có lấy ra cấp đông lạnh thương, mà là nhìn kia ba cái NPC dần dần hướng trong phòng đi, ba cái NPC sáu chỉ màu xám trắng trong mắt, đều chuyển chiều Tiểu Dương phương hướng, một bước một đốn, chậm gì gì mà hướng tới Tiểu Dương tới gần. Tiểu Dương ngoặc kép, hắn nếu không phải nhớ tới ban ngày mới vừa chê cười quá bội bội thét chói tai sự tình, cảm thấy chính mình hiện tại nếu hét lên quá vả mặt. Hắn thật sự rất muốn kêu ra tiếng âm tới, ba cái giống người chết giống nhau NPC thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn, quá muốn mệnh, hôm nay trở về đã muộn, còn có hai càng phải đợi một lát. Tấu chương xong, hết chương.